Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, công đức chi khí. Cái gọi là công đức thành tiên, chính là công đức rót vào, thành tựu tiên nhân vị. Tôn Ngộ Không nhìn trên người kim quang, công đức thành tiên đơn giản như vậy, nơi nào đơn giản rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được cười, tu hành xem tư chất, công đức cũng phải nhìn phân lượng. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn không lâu, công đức lại lớn được đáng sợ. Giáo hóa yêu tộc công đức, dành cho nhân tộc to lớn ân huệ công đức, hiện tại thành tựu tiên đạo, đó là không thể bình thường hơn được rồi. Tiên nhân dùng hết ngàn năm, cũng không bằng ngươi mấy chục năm công đức. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm khái vạn phần, hắn vị này hiền đệ, ở các loại tu hành phương diện đều là kỳ tài. Tôn Ngộ Không nhíu mày, nhưng ta thành tiên, tại sao ta cảm giác không ra? Bởi vì ngươi vốn là tiên nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được lườm một cái, ngươi đây là lần thứ hai thành tiên. Tôn Ngộ Không nguyên bản cũng đã tu thành đại đạo, là hàng thật đúng giá tiên nhân. Hiện tại hắn nhiều công đức đạo quả, tiên vị vững chắc, tuy rằng không có tiên tịch, nhưng phải so với thiên cung một ít tiên quan càng nhận thiên địa che chở. Tôn Ngộ Không đem bên ngoài cơ thể kim quang thu hồi đến, cẩn thận cảm ứng một lúc, cũng không có cảm giác sức mạnh lớn bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng hắn nguyên lai liền thâm tàng bất lộ, coi như trở nên mạnh mẽ, cảm giác cũng không phải rất rõ ràng. Công đức thành tiên để Tôn Ngộ Không biến hóa rõ ràng nhất chính là trong cơ thể chân linh. Chân linh tia sáng tỏa ra, vô pháp thu lại, những ánh sáng kia bên trong bao hàm đếm không hết nhân loại cùng yêu quái ý chí. Chúng nó hóa thành tấm khiên bảo vệ chân linh, để nó trở nên không thể phá hủy. Tôn Ngộ Không thầm kêu đáng tiếc, những ánh sáng này có thể ngăn cản người khác đối với hắn chân linh công kích. Nhưng mà như vậy rất nhiều ý chí chồng chất sau, càng không bằng chân linh một ngón tay. Cũng may, hắn cũng không cần ngoại vật bảo vệ. Đại tiên, Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, những này công đức đối với ta có thể có cái gì chỗ hỏng? Tại sao có thể có chỗ hỏng? Trấn Nguyên Đại Tiên cười lắc đầu, công đức là thiên địa chí thiện chi vật, thêm chú ở trên người ngươi, bách tà bất xâm. Sau đó đối phó yêu ma càng là ung dung. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói như vậy, hắn không cần đem những này công đức đánh đuổi, nó còn có rất nhiều diệu dụng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói tiếp, đáng tiếc hắn thành tiên nguyên nhân không phải công đức, không thể cho Tôn Ngộ Không càng nhiều chỉ điểm. Hiền đệ ngươi một khiếu thông mà trăm khiếu thông, có thể chính mình lĩnh ngộ, sáng tạo công đức tiên pháp. Trấn Nguyên Đại Tiên nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn trầm xuống tâm, muốn nhìn một chút công đức có thể làm cái gì, chìm xuống quyết tâm, vô số người cầu khẩn liền hiện lên đi ra. Tôn Ngộ Không đạo tâm vững chắc, không bị ảnh hưởng chút nào, con mắt xẹt qua vô số bóng dáng, sau đó nhìn thấy người quen, thí chủ, bên bờ biển, Kim Thiền Tử đối với ngư dân nói rằng, bần tăng muốn tìm hầu vương, không phải pho tượng. Là thật hầu vương, ngư dân cầm trên tay tượng gỗ thu lại rồi. Đại sư, hắn đầy mặt đau xót nói rằng, ta mang ngươi ra biển hai lần, là thật đi không được Hoa Quả Sơn a. Này Lộ Si hòa thượng, mỗi lần dẫn hắn ra biển, không biết làm sao, nước biển đều sẽ đem thuyền gỗ cuốn về bên bờ. Ngư dân đã mấy ngày không có đánh cá, chỉ muốn đem hòa thượng này sớm một chút đưa đi. A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử niệm một câu kinh Phật, thí chủ, có nghị lực giả sự càng thành, ngươi liền lại thử đi, thử ngươi cái dám a. Ngư dân đem tượng gỗ kín đáo đưa cho Kim Thiền Tử. Đại sư, cầu ngươi đừng lừa phỉnh ta, ngươi lạc đường sẽ truyền nhiễm, ta lại cùng ngươi đồng thời, liền ngay cả nhà đều không thể quay về rồi. Hắn hướng về Kim Thiền Tử lại vài cái, xoay người rời đi. Kim Thiền Tử một mặt yêu thương nhìn ngư dân đi xa. Kim Thiền trưởng lão, Tôn Ngộ Không thử nghiệm nói chuyện, tượng gỗ dĩ nhiên mở miệng rồi. Kim Thiền Tử sợ hết hồn, nghe ra là Tôn Ngộ Không âm thanh, lại là vui mừng khôn xiết. Ngộ Không, mau tới tiếp ta về Hoa Quả Sơn. Kim Thiền Tử liền vội vàng nói, nhân gian này thức ăn chay thực sự là quá khó ăn rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát. Hắn không nghĩ tới Kim Thiền Tử nói ra câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Trưởng lão, người vẫn là ở nhân gian nhiều đi một chút đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, muốn làm Phật người, làm sao có thể không biết nhân gian khó khăn. Hắn cùng Kim Thiền Tử hàn huyên vài câu, sau đó trở về bản thân, mở mắt ra sau, hắn gọi tới Ngao Loan, sau đó đừng làm chuyện này rồi. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, coi như không thích Kim Thiền trưởng lão, người cũng không phải đem hắn lừa gạt đi. Ngao Loan đáy lòng xách một tiếng, quả nhiên không gạt được huynh trưởng. Đem Kim Thiền trưởng lão lừa gạt đi, Ngọc Hà tiểu yêu là nàng phái ra đi, cũng là nàng thay đổi hải lưu, nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Kim Thiền Tử trở về. Ngao Loan lòng không cam tình không nguyện xin lỗi. Người đi xuống đi, Tôn Ngộ Không gọi Ngao Loan xuống. Ngao Loan cũng chưa đi, mà là có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không xem. Huynh trưởng, người làm sao thay đổi? Thay đổi? Tôn Ngộ Không kỳ quái. Nơi nào thay đổi? Chấm ngoặc kép. Ngao Loan nhìn kỹ một lúc, sau đó có chút không xác định nói rằng, thật giống yêu khí biến mất rồi. Đó là công đức đạo quả. Trấn Nguyên Đại Tiên ngắt lời nói rằng, hiền đệ công đức thành tiên, khí tức thần thánh, Tôn Ngộ Không nguyên bản liền không cái gì yêu khí. Hiện tại càng là bất đồng, trên người nhiều công đức đạo quả thần thánh chi khí. Công đức thành tiên, Ngao Loan sợ hết hồn. Tôn Ngộ Không đem vừa nãy biến hóa nói cho Ngao Loan. Ngao Loan chuyển động con ngươi. Tốt như vậy giống cũng không sai. Công đức rót vào không chỉ có để huynh trưởng khí chất tăng cao, còn có thể để những kia yêu diễm đồ đê tiện không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không lúc này đột nhiên nghĩ đến, Long Cung ở nhân gian có rất nhiều tín ngưỡng, càng là tích lũy rất nhiều công đức. Người có biết hay không công đức có thể làm những gì? Hắn hỏi dò Ngao Loan. Ngao Loan lắc lắc đầu. Cha nàng trưởng quản khí trời Long Vương, cụ có công lớn đức, nhưng cùng nàng không có quan hệ gì. Ta nghe phụ vương đã nói. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Công đức có thể bách tà bất xâm, phân rõ yêu ma. Cái này ta đã biết rồi. Tôn Ngộ Không có chút thất vọng. Trấn Nguyên Đại Tiên đã nói với hắn bách tà bất xâm sự tình. Cho tới phân rõ yêu ma, vốn là không phải việc khó. Chờ chút, phân rõ yêu ma, Tôn Ngộ Không đột nhiên linh quang lóe lên. Nói đến, bản thân hắn liền có phân rõ yêu ma năng lực. Nếu như hơn nữa công đức chi khí, không biết sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đột nhiên khai khiếu. Thật giống tìm tới công đức chi khí phương pháp sử dụng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.